Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2246, đổi ta là ngươi, đã sớm một mỏ mổ xuống tới chương thứ 3 cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, kim sắc nam tử tay trái một thanh bàn chải, tay phải dẫn theo một đầu thùng, hình thể nhìn qua có chút nhỏ gầy, tựa hồ là khổ tu già ai vậy. Phượng Nghi Cầm Chủ nhíu mày, nàng cũng không nhớ kỹ mình tại Viễn Cổ Thiên Đình thời đại có như thế một vị bằng hữu cũ. Ngược lại là cái này một thân kim bì ngược lại có chút quen thuộc, thiên đình thời đại có mấy vị đạo hữu đều có được như thế vàng óng ánh skin. Phảng phất là cảm ứng được Phượng Nghi Cầm Chủ thần thức quét hình, cái này bóng người màu vàng óng đột nhiên ngẩng đầu, đối Phượng Nghi Cầm Chủ phương hướng mỉm cười, bị cảm ứng được. Phượng Nghi Cầm Chủ hơi có chút kinh ngạc, thần trí của nàng quét xem thời điểm, tận lực cam đoan ẩn nấp, không muốn bị đối phương phát giác. Nhưng không nghĩ tới đối phương giác quan nhạy cảm như thế. Rất mạnh, Phượng Nghi Cầm Chủ có thể cảm giác được tại cái này kim sắc nam nhân thân thể gầy nhỏ bên trong ẩn chứa bạo tạc đáng sợ năng lượng, hoàn toàn không kém gì nàng. Đối phương nếu như muốn mạnh mẽ xông tới thiên đình bí cảnh phòng ngự căn bản ngăn không được hắn. Cân nhắc đến vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ làm một trận, Phượng Nghi Cầm Chủ không muốn lại phức tạp. Nhượng hắn tiến đến, mời hắn đi thẳng đến động phủ của ta tới. Phượng Nghi Cầm Chủ truyền âm nói, động phủ của nàng là địa bàn của nàng, là nàng tại. Thiên đình thời đại, lúc cung điện mảnh vỡ, ở chỗ này, nàng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mấy phút sau, vị kia kim sắc nam tử gầy nhỏ mới tại Quảng Đình đường, thành viên dẫn dắt đi, đến Phượng Nghi Cầm Chủ động phủ cửa vào. Dẫn đường tiểu đạo trưởng tiến lên tốc độ, là cố ý tại thả chậm bởi vì vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ làm qua một trận, đại gia trong lòng đều ôm lòng cảnh giác. Kim sắc nam tử gầy nhỏ cũng không ngại, hắn rất phối hợp cùng tại dẫn đường tiểu đạo trưởng sau lưng, vừa đi một bên thưởng thức chung quanh phong quang. Đến tiền bối, nơi này chính là cầm chủ động phủ, dẫn đường tiểu đạo trưởng cung kính nói. Vừa dứt lời, tiểu đạo trưởng trong lòng mình giật nảy mình, tại đối mặt vị này kim sắc nam tử gầy nhỏ thời điểm, hắn trong bất chi bất giác trong giọng nói liền mang theo cung kính hương vị. Rõ ràng từ đầu tới đuôi, vị này kim sắc nam tử gầy nhỏ đều không có phóng thích qua uy áp, toàn bộ hành trình hòa hòa khí khí, duy trì thiếu dung, đáng sợ vị này có lẽ giống như cầm chủ, là thiên đình thời đại sống sót đại tiền bối, tiểu đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Tạ ơn tiểu hữu muốn hay không soát một thân kim bì. Làm dẫn đường tạ lễ, ta có thể miễn phí thay ngươi soát tầng một bá khí kim, lão thời thượng. Kim sắc nam tử gầy nhỏ mỉm cười nhấp nhấp trong tay mình thùng, bên trong chứa chói mắt sơn vàng. Tiểu đạo trưởng lắc đầu liên tục khoát tay nói, tạ ơn tiền bối hảo ý, ta cũng không cần, đáng tiếc ngươi bỏ qua một cái cơ duyên. Kim sắc nam tử thu đỡ sơn thùng, nói, đây chính là liền trường sinh giả đều hâm mộ bảo bối, từng tại Viễn Cổ Thiên Đình thời đại, người khác xin ta cho hắn soát tầng một ta đều không nỡ đây. Tiểu đạo trưởng sững sờ, cái này sơn vàng, quý giá như vậy, quay lại gặp tiểu đạo trưởng ngươi người rất tốt. Kim sắc nam tử đem bàn chải cắm ở trong túi quần, sau đó đẩy cửa vào. Đẩy cửa thời điểm, trong túi quần bàn chải còn tại bãi xuống, cực độ dễ thấy. Góc truyện audio.com, tiểu đạo trưởng đứng ở động phủ cổng, ngây người lão nửa ngày. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, hồi tưởng lại vị này kim sắc nam tử, trong lòng của hắn không khỏi trận trận thất lạc. Luôn cảm giác bản thân tựa hồ thật sự đã mất đi một cơ duyên to lớn. Phượng Nghi Cầm Chủ toàn bộ hành trình đem một màn này nhìn ở trong mắt. Viễn Cổ Thiên Đình thời đại, thay người soát sơn, chân quý sơn vàng, bá khí kim. Dựa theo những mấu chốt này từ, Phượng Nghi Cầm Chủ tại trong đầu của mình lục soát. Rất nhanh, một cái kinh điển hình ảnh xuất hiện tại nàng trong trí nhớ. Đó là một cái đã nhớ không rõ tướng mạo nam tử kêu thảm từ thiên đình một đầu bị người đánh tới một chỗ khác, lão hùng vĩ. Tiếng kêu thảm kia cả cái người của thiên đình đều nghe rõ ràng. Cũng chính là từ ngày đó về sau, nguyên bản. Bạch Long Hoàng, biến thành, Kim Long Thủy Tổ, tống đầu gỗ, Phượng Nghi Cầm Chủ nói khẽ, nhưng là, không giống a, cái này kim sắc nam tử gầy nhỏ, bất kể là hình tượng khí chất hình thể đều cùng tống đầu gỗ có rất lớn khác nhau. Trong lúc đang suy tư, kim sắc nam tử đã đi tới trước mặt của nàng. Hắn cũng không câu thúc, ngay tại chỗ ngồi xuống, Phượng Nghi Cầm Chủ lúc này hình thể đã thu nhỏ, nhưng thân thể vẫn như cũ có gần 10 mét chi cử. Kim sắc nam tử lại hơi gầy nhỏ, ngồi ở trước mặt nàng lúc so sánh phía dưới tựa như là tiểu kê cùng côn trùng. Sách luôn cảm giác ngươi cúi đầu xuống, liền muốn đem ta mổ xuống dưới ăn hết một dạng. Kim sắc nam tử ngồi xếp bằng tốt về sau, cười ha hà nói. Ngươi là ai? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Phượng Nghi Cầm Chủ vẫn là hỏi thăm một lần. Kim sắc nam tử nhấc tay nói. Đối ám hiệu sao, ta chính là ta, là nhan sắc không giống nhau khói lửa. Phượng Nghi cầm chủ hai mắt hung ác tiếp cận đối phương, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thật sự đem ra hỏa này mổ bên dưới ăn hết. Trong lòng ngươi đã có suy đoán, cần gì phải hỏi nhiều đây. Kim sắc nam tử hai tay nắm lấy chân của mình, ngồi dưới đất như con lật đật một dạng lay động. Phượng Nghi cầm chủ, lại nói, móng vuốt của ngươi đâu? Làm sao không thấy? Kim sắc nam tử đột nhiên dò hỏi. Ta không có móng vuốt. Phượng Nghi cầm chủ âm thanh lạnh lùng nói. A, kim sắc nam tử sững sờ, sau đó hắn phốc cười ra tiếng. Cười đáp nước mắt đều đi ra. Cười cái gì? Phượng Nghi cầm chủ buồn bực nói, ngọn lửa trên người lập tức tăng vọt. Phượng Nghi tiên tử, ngươi vốn là có được. Tất phương, huyết thống phượng loại thần thú A, hiện tại liền chân đều bị người hái được tự thân vẫn còn không biết rõ tình hình. Xem ra, người bị hố một thanh, kim sắc nam tử vẫn như cũ như con lật đật một dạng lay động, nói bổ sung. Người có phải hay không cảm giác mình gần nhất biến rất không thích ứng, luôn cảm giác thiếu chút gì. Phượng Nghi cầm chủ ánh mắt ngưng trọng lên, nếu như không ai nhắc nhở, nàng có lẽ sẽ một mực cảm giác mình. Thật không có móng vuốt. Nhưng chỉ cần có người điểm phá, lấy nàng cảnh giới, lập tức liền có thể cảm ứng ra không thích hợp. Sở dĩ ta móng vuốt đâu? Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Kim sắc nam tử cười nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Phượng Nghi cầm chủ, đúng rồi, Phong Nghi tiên tử. Muốn soát sơn vàng không? Hôm nay ưu đãi, soát tầng một kim bì nửa giá. Nam tử đột nhiên móc ra bản thân trong túi quần bàn chảy, lắc lắc. Cốt, Phượng Nghi cầm chủ buồn bực nói. Nàng cũng không muốn thay đổi tuyến đường gào to. Kim Phượng cầm chủ, gocchuyenaudio.com. Người bỏ qua một cái cơ duyên. Kim sắc nam tử lắc đầu nói. Ít lắc lư người, nói đi, người tìm đến ta có chuyện gì? Phượng Nghi cầm chủ trầm giọng nói. Người thật đúng là có thể nhịn được. Ta và ngươi giật lâu như vậy, ngươi mới nhịn không được tiến vào chính đề. Nếu như đổi thành ta là ngươi, giật lâu như vậy bì, đã sớm một mỏ mổ xuống. Kim sắc nam tử cười nói. Phượng Nghi cầm chủ, ngươi lại cãi cọ xuống dưới, có tin ta hay không thật sự một mỏ đập xuống. Kim sắc nam tử đứng dậy, hắn đưa tay nhấn một cái, sơn vàng thùng cùng bàn chải toàn bộ được thu vào không gian pháp khí bên trong. Sau đó hắn đối Phượng Nghi cầm chủ làm ra ôm động tác. Tới đi, trở thành ta chim đi. Ba canh, tới đi, để cho các ngươi nguyệt phiếu, trở thành ta nguyệt phiếu đi. Đờ mờ vừa uống canh xong, cách chương.